Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1142, chương 1143, lão thần cảm thấy không ổn. Đại quân yêu giới đại hoạch toàn thắng về sau. Yêu đế cũng là cử hành khánh điển ăn mừng. Dù sao trước đó yêu giới tất cả thiên kiêu toàn quân bị diệt về sau. Yêu giới sĩ khí hạ xuống điểm thấp nhất. Liền xem như yêu đế tự mình xuất lĩnh đại quân yêu giới xuất chinh chiếm đoạt xung quanh đạo thống. Quá trình cũng rất không thuận lợi. Xung quanh đạo thống dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vượt ra khỏi yêu giới tưởng tượng. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Yêu giới cũng là tổn thất cực lớn. Tử thương thảm trọng. Thậm chí còn vẫn tương đương rơi xuống một tôn yêu quân. Bất quá cũng may yêu giới cuối cùng vẫn cười cuối cùng. Bây giờ yêu giới rốt cục tiêu diệt kia sau cùng ngoan cố chống lại thế lực. Tự nhiên là muốn cử hành khánh điển ăn mừng. Lấy tăng lên sĩ khí. Phóng thích đại quân yêu giới kiềm chế đã lâu áp lực. Mặc dù xung quanh thế giới đều là cơ hồ trở thành một vùng phế tích. Nhưng là yêu giới không thiếu có đại thần thông người. Dùng pháp lực tạo dựng một tòa phương viên mấy vạn dặm mênh mông thiên cung. Sừng sững tại thiên khung phía trên. Hoa lệ cực kỳ tráng quan. Chỉ là cái này mênh mông thiên cung phía dưới chính là vô số huyết hải cùng thi cốt. Cho cái này khánh điển bằng thêm mấy phần túc sát thiết huyết khí tức. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Yêu đế ngồi tại thủ tọa. Mà đại điện bên trong thì là ngồi đầy yêu giới từng cái đại tộc cao tầng. Sắc mặt vui mừng kích động, mặc dù lần này chinh chiến xung quanh đạo thống, bọn hắn từng cái yêu tộc đều là tổn thất không nhỏ. Vẫn lạc vô số cường giả, nhưng là bọn hắn lấy được ích lợi càng lớn. Yêu giới lần này chiếm đoạt xung quanh hơn 30 cái đạo thống. Những này đạo thống mỗi một cái đều là có được mấy chục cái đại thế giới. Trong đó không ít đều là có chút phồn vinh thế giới. Linh khí nồng đậm. Bảo vật tầng tầng lớp lớp, chớ đừng nói chi là những này đạo thống cái này vô số năm qua tích lũy tài nguyên. Càng là nhiều vô số kể, bọn hắn mỗi một cái yêu tộc, đều là có thể từ đó thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Đủ để đền bù lần này chinh chiến xung quanh đạo thống tổn thất. Mà lại nhất làm cho bọn hắn kích động vẫn là thuộc về những này phồn vinh thế giới. Yêu giới mặc dù lớn. Nhưng là kỳ thật không ít thế giới hoàn cảnh đều là có chút ác liệt. Bây giờ chiếm đoạt nhiều như vậy phồn vinh thế giới. Nếu là có thể đem tự mình lãnh địa di chuyển đến bây giờ. Tương lai thế hệ tuổi trẻ thành tựu sợ rằng sẽ bàn ngọc thắng lúc trước. Yêu giới cuối cùng là theo trước đó loại kia hiểm cảnh đi ra. Bây giờ yêu giới cũng chỉ thiếu kém một cái đồ vật. Đó chính là thời gian. Một vị yêu giới lão tổ mang trên mặt ý cười. Hướng phía yêu đế chúc mừng. Chúc mừng bệ hạ. Bây giờ chiếm đoạt nhiều như vậy đạo thống. Có những này đạo thống tài nguyên. Ta yêu giới chỉ sợ không được bao lâu liền có thể khôi phục nguyên khí. Còn lại yêu giới cao tầng. Cũng là nhao nhao cười nói. Không tệ. Nói không chừng đợi một thời gian. Ta yêu giới có thể càng hơn lúc trước. Yêu đế nghe vậy. Trên mặt cũng là nở một nụ cười. Không tệ. Gian nan nhất ngày đã qua. Hiện tại yêu giới chỉ cần giữ vững cái này chờ đợi thời gian chậm rãi khôi phục nguyên khí là đủ. Bất quá yêu đế trong lòng vẫn như cũ là có một tia lo âu. Đó chính là còn lại đạo thống thật sẽ cho yêu giới thời gian đi khôi phục nguyên khí sao? Yêu đế đột nhiên hỏi. Chư thiên bây giờ thế cục như thế nào? Một bên bạch trạch yêu quân ngưng tiếng nói. Bệ hạ. Bây giờ chư thiên vạn giới đã là loạn thành một bầy. Tất cả đại đạo thống đều là tại chiếm đoạt xung quanh tiểu đạo. Vài ngày trước Phật giới trong vòng một đêm chiếm đoạt xung quanh hơn 20 cái đạo thống. Vô số sinh linh cường giả đều là trong vòng một đêm quy y Phật môn. Thậm chí liền hoàng cảnh cường giả đều là bị Phật giới đồng hóa vì cổ Phật khôi lỗi. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong lặng ngắt như tờ. Rất nhiều yêu thần trên mặt nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Những ngày này yêu giới vẫn luôn là bề bộn nhiều việc chém giết chinh chiến. Đối với chư thiên thế cục cũng không có bao nhiêu chú ý. Bây giờ nghe được Phật giới liền hoàng cảnh cường giả đều là có thể trấn áp thần hồn. Trở thành Phật giới cổ Phật. trong lòng đều là nhao nhao nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này Phật giới, không khỏi cũng quá kinh khủng một điểm đi. Liền liền yêu đế thần sắc cũng là ngưng trọng lên. Hoàng cảnh cường giả chính là chư thiên đỉnh cấp cường giả. Có thể mở đạo thống nhân vật. Hắn mặc dù thân thủ chém giết số tôn hoàng cảnh cường giả. Kỳ thật tự mình cũng là bỏ ra một chút đền bù. Đã là thụ một chút thương thế. Mà Phật giới thế mà có thể không đánh mà thắng liền để những này nhiều hoàng cảnh cường giả trở thành Phật giới khôi lỗi. Thủ đoạn thật sự là kinh khủng đến cực điểm. Bây giờ chư thiên đại kiếp sắp nổi. Tất cả đại đạo thống đều là tại bố cục mưu đồ. Yêu giới mặc dù chiếm đoạt không ít đạo thống. Nhưng là thực tế cũng là không thể phớt lờ. Nghĩ tới đây, yêu đế bỗng nhiên là không bỏ xuống được đến tâm đến. Bây giờ đại quân yêu giới đều là tại tụ tập ở chỗ này. Yêu giới ngoại trừ tại biên cảnh có giao long nhất tộc mấy cái đại tộc thủ vệ. Nội bộ cực kỳ trống rỗng. Hắn vẫn là sớm ngày tọa trấn yêu giới tốt. Yêu đế cân nhắc một lát. Bỗng nhiên trầm giọng nói. Truyền lệnh xuống. Bản đế ngay hôm đó liền quay lại yêu cung tọa trấn. Rất nhiều yêu thần trong lòng giật mình. Nhưng là cũng đều là gật đầu nói phải. Bất quá lúc này, bỗng nhiên một vị tóc trắng thương thương lão giả đứng dậy. Hướng phía yêu đế thật sâu cúi đầu. Cung kính nói, bệ hạ, lão thần cảm thấy không ổn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.